tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc Alastair bắt đầu nói, cỗ xe đã khởi hành. Cùng mặt trời lặn ở đằng xa, nhìn bóng tối trải dài trên bầu trời đỏ rực, tôi nghĩ nó thật đẹp. Tuy nhiên, câu chuyện mà tôi nghe được từ anh ấy không đẹp đẽ như ánh hoàng hôn đang xuống. Tôi không thể phân biệt được đó là tiếng ầm ầm của toa xe đang khiến tôi buồn nôn hay là câu chuyện của anh. Tôi kiệt sức đến mức quên giao ngọn nến hương cho Isoto và ngủ thiếp đi ngay khi tôi đến biệt thự. Tôi nằm lì cả ngày. Nhưng ngay cả khi tôi thức dậy, cơ thể tôi vẫn mệt mỏi và suy kiệt vì cơn buồn ngủ chưa qua trong một cái nháy mắt. Toàn bộ vóc dáng của tôi giống như một chiếc rẻ ướt cũ. Giống như một cái xác trong một ngôi mộ. Tôi cảm thấy mình có thể ngủ mãi mãi. Sau một hồi loay hoay đứng dậy, tôi đã nhìn thấy hoàng hôn đằng xa. Tôi có thói quen nhìn ra cửa sổ khi thức dậy và kiểm tra thời gian. Tôi mới chỉ ngủ được vài phút thôi sao? Khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nhận thức được mặt trời lặn. Nó có vẻ như vậy. Bạn ngủ ngon không? Bạn đã ngủ trong 2 ngày tròn. Đó là Isoto. Isoto đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường tôi. Bây giờ là mấy giờ? Cổ họng tôi khàn đi. Và giọng nói của tôi nghe rất lạ và khàn đối với tôi. Bây giờ là 7 giờ tối. À hát, tôi đã ngủ trong 2 ngày. Đây là lần đầu tiên tôi làm một điều như vậy. Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu lúc đó Alastair không tắt nến thơm? Hoặc nếu tôi đã hít phải một ngọn nến đặc hơn, mạnh hơn, tôi đã có thể dễ dàng chết. Tôi rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Anh ta kiên quyết rằng nếu bạn không tỉnh dậy, đầu của tôi sẽ không an toàn trên cổ. Anh chạm vào cổ mình với vẻ mệt mỏi. Tôi hiểu rằng nơi này cũng chẳng mấy an toàn. Anh ấy hành động như thể đó là một trò đùa nhẹ với một nụ cười. Cơ thể bạn ổn chứ? Không, tất nhiên là không rồi. Anh đưa tay ra ma sát giữa khe rãnh lưng của tôi. Tay anh lần xuống từng chút một. Anh ấn xuống một chỗ. Đau quá. Anh ấy không ấn mạnh. Nhưng một cơn đau âm ỉ và buốt xuyên qua tôi như thể tôi bị đâm thật chậm. Bạn có đau không? Tất nhiên, bạn đang đau rồi. Anh ấy nhấc tay và dựa vào tôi gần hơn một chút. Hãy nhớ rằng, khi bạn hít thở Amalion, cơn đau sẽ xuất hiện ở trước ngực một thời gian. Tôi nhớ lại khi sau khi Alastair bước ra khỏi sảnh ảo giác. Anh ấy luôn ôm chặt giữa ngực mình. Chiếc áo sơ mi của anh sẽ nhàu nát đến mức khó có thể tìm lại hình dáng ban đầu của nó cho dù anh đã siết chặt nó đến mức nào. Dù vậy, tôi vẫn không biết gì. Mặc dù chiếc áo sơ mi nhàu nát của anh ấy đang nói với tôi về nỗi đau của anh ấy, nhưng tôi đã không nhận ra nó. Nhớ lại những ký ức xưa cũ, tôi chỉ có thể nảy sinh một tiếng cười tự diễu. Ha ha ha, thở dài. Tôi sẽ không yêu cầu bạn mang cho tôi một ngọn nến thơm nếu tôi biết điều này sẽ xảy ra. Tôi xin lỗi. Khuôn mặt anh ta vẫn trống rỗng như thường lệ, với một sự u ám bao phủ. Anh không cần phải xin lỗi. Tôi đã làm điều này vì tôi muốn vậy. Nếu tôi không chuẩn bị sẵn sàng để mạo hiểm ở mức độ này, thì làm sao tôi có thể bắt đầu? Đây chỉ là nỗi đau nhất thời cần thiết để tiến một bước gần hơn đến việc giải phóng sự tẩy não của anh ấy. Hiện tại, bạn sẽ uể oải và buồn ngủ. Bạn sẽ quá mệt mỏi để tiếp tục như bình thường. Tôi có các triệu chứng giống như Alastair. Khi hít nhiều hương, anh ấy đã thể hiện ra những dấu hiệu mà Isoto đã minh họa. Anh ấy đã nhìn tôi với đôi mắt đờ đẫn và ngủ rất nhiều. Rồi hồi phục sau vài ngày. Tôi có thể khỏe hơn trước khi diễn ra bữa tiệc không? Bữa tiệc, đó là khi nào? Còn khoảng 1 tuần nữa. Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi nghĩ bạn sẽ trở nên khỏe hơn trước ngày đó. Anh mỉm cười, nói đùa trong sự trấn an. Ồ, và tôi có một số tin tốt. Gì? Tôi đã phân tích thành phần của nến thơm khi bạn đang ngủ. Và có vẻ như tôi có thể tạo ra một phương thuốc. Nó được nói ra một cách hờ hững, nhưng ẩn chứa một niềm vui. Isoto nhìn tôi, mỉm cười. Serena, khi tôi không trả lời, anh ấy đã gọi tôi với vẻ lo lắng. Nhưng tôi không thể nói bất cứ điều gì. Nói chuyện hẳn là dễ dàng. Tất cả những gì tôi phải làm là di chuyển lưỡi của mình. Nhưng không có gì xuất hiện. Tôi đang hạnh phúc. Tôi rất vui. Lông mi tôi run lên khi tôi nhìn xuống. Cố gắng kiềm chế niềm vui của mình. Sau một lúc, tôi ngước đôi mắt run rẩy lên và nở một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn anh. Chấm. Có chuyện gì vậy? Aizoto. Anh chớp mi mắt như chịu nặng. Trông thẫn thờ. Gương mặt thất thần như ngủ gật trước lời nói của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy bạn cười như vậy. Khi anh ấy cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhân tiện, tôi không nhớ đã giao cây nến thơm cho anh. Làm thế nào anh có được chúng? Anh ấy đã đưa nó cho tôi. Bạn có biết không? Alastair, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Alastair, người luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm về mối quan hệ của tôi với Aizoto, lại đưa nến thơm thay tôi. Anh ấy luôn có mặt giúp tôi trong những việc tôi làm và tôi thường coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng lần này có vẻ hơi lạ. Còn tiếp, cách chương.